Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 324, ký túc. Nhằm vào Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn, kế hoạch hắn đã sớm mưu hoa tốt. Bây giờ có Jiraiya cùng Sunet hai gã ảnh cấp cường giả gia nhập vào thì càng là bảo đảm hắn kế hoạch vạn vô nhất thất. Buổi tối, Hokage phủ đệ trong phòng khách, nghiêng dựa vào ghế salon, Vô Thương một tả một hữu ôm Iwuhi Kurenai cùng Saori, làm cho Karin ngồi ở một bên, quỷ dị đánh giá tọa tại đối diện Sunet. Ta nói, người không phải đã bị thua ta ấy ư? Hiện tại chỗ ngồi này phủ đệ cũng là đã thuộc về của ta. Người chả thế nào lại ở chỗ này? Vô Thương hai tay khoát lên Iwuhi Kurenai cùng Saori eo nhỏ nhắn, cảm thụ được trong bàn tay truyền tới nhu, mềm, vẻ mặt lười biếng nói. Ban ngày xử lý xong Hokage sự vật sau, Vô Thương về đến nhà sau liền phát hiện nghênh ngang tọa ở phòng khách Sunet. Hơn nữa càng là từ Iwuhi Kurenai trong miệng đã biết Sunet ban ngày lại tới. Đồng thời liền mang hành lý đều là đã rời vào trong phủ. Hoàn toàn là chuẩn bị kỹ càng thường ở chuẩn bị. Hừ, người không sai biệt lắm có thể. Ta đều đã tạm thời làm cho chỗ ngồi này phủ đệ thuộc về ngươi, chẳng lẽ còn không thể để cho ta ký túc ở chỗ này sao? Đang ở Vô Thương đánh giá Sunet thời điểm, Sunet cũng là vẫn quét mắt không cố kỵ chút nào ôm Iwuhi Kurenai cùng Saori Vô Thương. Lúc này nghe được Vô Thương lời nói, nàng nhất thời lông mày vểnh lên, hai tay ôm ngực, đem chính mình hùng vĩ thừa bày càng thêm vĩ đại, nũng nịu nhẹ nói. Mà đang nói chuyện đồng thời, Sunet cũng là khinh bỉ nhìn thoáng qua Vô Thương. Nàng vốn tưởng rằng giống như Vô Thương như vậy còn trẻ thành danh, gần như chỉ ở 12 tuổi liền có thể trở thành Hokage nhân sẽ là dường như khổ hành tăng người giống vậy. Thế nhưng đang nhìn ôm trong ngực Vô Thương ôm tràn ngập vũ mị Iwuhi Kurenai cùng vưu vật một dạng Saori cùng với ở một bên lấy thiếu nữ Karin sau, Sunet một lát đã đem Vô Thương coi như là đồ háo sắc. Người này quả nhiên không phải là cái gì người tốt. Mới chỉ có 12 tuổi liền thì có 3 nữ nhân. Thật không biết thực lực của hắn là làm sao tu luyện ra được. Sunet tâm trung nhẫn không được ám phun một tiếng. Vô Thương cũng không biết Sunet trong lòng đã đem hắn định nghĩa là sắc lang. Bất quá hắn cũng là thấy được Sunet ánh mắt khinh bỉ. Hắn nhất thời khó chịu nói. Người thời giờ gì gặp qua ký túc nhân, ngay cả ta đây cái làm phủ đệ chủ nhân đều không chào hỏi. Một tiếng liền trực tiếp dọn vào đây. Lúc đầu, nếu như là giống như Sunet như vậy tuyệt đại vưu vật ở đến nhà mình, Vô Thương cũng là sẽ không ngại. Nhưng vấn đề là Sunet nhưng là một cái tính khí sôi động người. Ai biết có thể hay không động một chút là đem phòng ốc của mình cho dỡ xuống. Huống chi hiện tại lại còn khinh bỉ nhìn hắn. Đây cũng không phải là Vô Thương có thể chịu được. Cái kia Vô Thương đại nhân, không có việc gì chào hỏi trước thực sự là xin lỗi. Bất quá vẫn là hy vọng ngài có thể tạm thời thu lưu chúng ta. Tựa hồ nghe ra Vô Thương khó chịu, vẫn đứng ở Sunet phía sau trầm mặc không nói Shizune khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra sốt ruột. Vội vàng hướng Vô Thương cúi người chào thật sâu nói. Sunet nếu trở về thôn, làm tương tự với người hầu cùng đồ đệ Shizune tự nhiên không có khả năng chưa có trở lại Konoha. Mà hiện tại Sunet đến rời đến Vô Thương trong phủ, Shizune cũng là đồng dạng đi theo qua. Là, vâng, đúng, a Vô Thương, người để Sunet đại nhân ở chỗ đi. Ngược lại chúng ta nơi đây còn có rất nhiều trống không gian phòng. Lúc này bị Vô Thương ôm Iwuhi Kurenai cũng là lên tiếng xin xỏ cho. Sunet ở Konoha nữ tính ninja trong mắt thần tượng tồn tại. Điểm này coi như là Iwuhi Kurenai cũng là không cách nào phòng ngừa. Bây giờ Sunet muốn ở trong nhà, Iwuhi Kurenai vẫn rất cao hứng. Cho nên nhìn tựa hồ có hơi khó chịu Vô Thương, Iwuhi Kurenai cũng là xin tha đứng lên. Vô Thương lúc đầu cũng là có chút không agdiết thoải mái Sunet thái độ. Bất quá nghe được Iwuhi Kurenai cầu tình sau, hắn sắc mặt cũng là hòa hoãn đến. Kyuhi Kurenai ở trong lòng hắn nhưng là chiếm cứ là tối trọng yếu vị trí. Nếu Kyuhi Kurenai muốn cho Sunet ở tại nơi này vậy ở được rồi. Ngược lại Sunet là nữ nhân, cũng sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, xem ở hồng mặt mũi. Vậy cho phép các ngươi ở nơi này. Vô Thương khoát tay nói. Hử, nghe được Vô Thương lời nói. Sunet cũng là không vui đứng lên. Cái gì gọi là xem ở hồng mặt mũi? Mới vừa rồi còn một bộ muốn đuổi đi bộ dáng của nàng. Hiện tại cái này Kyuhi nhất tộc tiểu nha đầu liền nói như vậy một câu liền mã lại làm cho nàng ở tới. Đây không phải là nói nàng cái này đường đường Konoha tam nhẫn Sunet công chúa vẫn còn so sánh. Không cái này gọi Kyuhi Kurenai tiểu nha đầu sao? Ta nói ngươi ngô, Sunet trong lòng rất là tức giận. Cảm giác mình bị Vô Thương coi thường. Mở miệng sẽ bão nổi. Bất quá nàng chưa kịp nói xong. Phảng phất đã sớm biết Sunet sẽ. Biết. Nói gì Shizune lập tức trước bưng bít Sunet đôi môi. Cái kia Vô Thương đại nhân. Cảm tạ ngươi thu lưu ta và Sunet đại nhân. Như vậy ta trước hết cùng Sunet đại nhân đi thu thập hành lý. Shizune nhanh chóng sau khi nói xong. Trực tiếp ôm lấy Sunet lập tức ly khai. Làm cách xa phòng khách sau, Sunet một tay lấy Shizune tay từ miệng mình rời, mặt mang sát khiển trách, Shizune ngươi bây giờ lá gan là càng lúc càng lớn, lại dám bịt miệng ta không cho ta nói chuyện. Sunet đại nhân xin lỗi, bất quá không phải mới vừa không có cách nào ấy ư. Chúng ta hiện tại nhưng là người không có đồng nào, nếu như chúng ta bị đuổi đi ra ngoài, thật có thể phải đầu đường xó chợ. Shizune vội vã cúi người chào nói xin lỗi. Chợt làm bộ đáng thương nói. Shizune từ nhỏ liền cùng ở Sunet bên người tự nhiên cũng là đối với Sunet tính tình vô cùng. Hiểu rõ. Giống như tình huống vừa rồi. Nàng chính là phát hiện Sunet tựa hồ muốn nổi đóa. Cho nên mới phải vội vàng ngăn cản. Làm sao sẽ. Chúng ta trở về thôn thời điểm không phải dẫn theo chút tiền trở về sao? Sunet vẻ mặt kỳ quái nói. Sunet đại nhân ngươi quên. Ngươi ở đây bị ám bộ đi tìm Hokage cao ốc sau khi trở về phải đi Konoha sòng bạc đánh bạc ấy ư. Cũng chỉ là không đầy nửa canh giờ. Ngươi liền đã đem chúng ta mang về tiền toàn bộ thua sạch. Shizune phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Muốn không phải thật đến rồi sơn cùng thủy tận tình huống. Luôn luôn văn tĩnh cùng đối với Sunet tràn ngập tôn kính nàng. Như thế nào chạy đi che Sunet miệng. Sunet mặt cười ửng đỏ. Lúc này mới nhớ rời đi Hokage cao ốc sau. Bởi vì trong chốc lát ngứa tay đi ngay một chuyến sòng bạc. Kết quả cũng là rõ ràng. Đem toàn bộ gia sản đều thua sạch. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.